Chương 18, so kiếm. Đến đây đi, Trương Lương tay cầm trường kiếm, lui về phía sau đứng một bước, trong tay hắn bội kiếm vẫn là vừa rồi hướng Vệ U Nguyệt mượn tới. Người sư tỷ này ngược lại không tệ, chí ít đối với mình rất tốt, điểm này, Lý Chuẩn có thể cảm giác được, Trương Lương càng là rõ ràng nhận thấy được. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng giữa hai người cũng là có một loại cảm giác quen thuộc, bất quá lúc này, nhìn trước mặt Lý Chuẩn, Trương Lương khẽ nhíu mày. Thiếu niên này mắt to mày rậm, thoạt nhìn ngược lại không giống như là phần tử xấu, vì sao nhắm vào mình. Nghĩ vậy Lý Chuẩn thường thường nhìn lén đi xem Vệ U Nguyệt dáng dấp, Trương Lương trong lòng mọc lên một tia hiểu ra, cái này 15-16 tuổi thiếu niên 8 phần 10 là như thế đối với cái này Vệ U Nguyệt sư tỷ có hảo cảm. Nghĩ tới đây, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn một sần tiếu, có thể bắt đầu chưa hử, có muốn hay không ta nhường ngươi ba chiêu. Lý Chuẩn ở trong cốc có thể không tính là đệ tử kiệt xuất nhất, thế nhưng cũng tuyệt đối là cần khẩn khẩn, cộng thêm bản thân hắn thiên phú còn coi là không sai, luận kiếm thuật, trong cốc cũng là có thể đứng vào trước 30. Không cần, ta chỉ hy vọng, chờ sau đó ngươi thua sau đó không cần vội và khóc nhẹ. Trương Lương đối với cái này các lộ ủy chưa coi thường người của chính mình xưa nay sẽ không nói thêm cái gì, hơi hợt đã đem đối phương khinh miệt còn trở về. Người cái này Lý Chuẩn nghe xong Trương Lương, giận tím mặt, người này trong giọng nói không phải đem chính mình trở thành hài đồng. Hảo tiểu tử, ta ngược lại tờ hờ tờ ra phải thử một chút, kiếm của ngươi có thể hay không giống như miệng của ngươi giống nhau sắc bén. Lý Chuẩn tuổi không lớn lắm, thế nhưng tâm cơ cũng không nhạt. Sắc mặt tâm trầm vùng ra một kiếm. Giả như hắn thương tổn đến sư đệ, ta liền lập tức xông ra. Vệ U Nguyệt chưa từng có nghĩ tới để Trương Lương thụ thường, thiếu niên này mặc dù chỉ là mới gặp gỡ, nhưng là lại có một loại ngoài ý muốn hợp ý cảm giác, nhất là hắn hào hiệp tự nhiên, càng làm cho Vệ U Nguyệt nhịn không được sinh lòng hào cảm. Nhìn Lý Chuẩn từng bước ép sát dáng dấp, Vệ U Nguyệt trong bụng càng trơ trẽn, Trương Lương năm vừa mới 11-12 tuổi. Người này niên kỷ có thể sánh bằng Trương Lương lớn rất nhiều, cũng không biết từ đâu tới ra mặt dày. He đen 66 có em mở may mắn Vệ U Nguyệt không biết Lý Chuẩn đối với mình tâm tồn mến mộ, bằng không, ý nghĩa Vệ U Nguyệt tính tình, cần phải đem điều này tên hung hăng dạy dỗ một trận. Kiếm thế sắc bén có thừa, biến bao không đủ, muốn bằng cái này đâm chúng ta. Trương Lương khỏe miệng nhỏ bé sẩn, kiếm trong tay liền vỏ kiếm cũng không có ra, trực tiếp chắp tay sau đít hướng bên cạnh một bên. Hắn thân pháp theo Bạch Phượng khổ học nhiều ngày, không nói thoát thai hoàn cốt, cùng cái này Lý Chuẩn đánh nhau né tránh vẫn là dư sức có thừa. Tốc độ của hắn, làm sao có thể nhanh như vậy, không đúng, là của hắn thân pháp, rất quỷ dị. Lý Chuẩn trong lòng cả kinh, hắn tình thế bắt buộc một kiếm cư nhiên không có bắn trúng Trương Lương. Bên tai nghe được Trương Lương bình luận, sắc mặt của hắn bỗng dưng đỏ bừng, phảng phất nghe thấy được các bạn cùng học cười đùa thanh âm, trong bụng để ý. Thủ hạ chính là khí lực không khỏi lớn vài phần. Cơ múa kiếm hổ hổ xanh phong, đại khai đại hợp trong lúc đó ẩn hàm vệ nhân ý, đây là cất tâm muốn thương tổn đến Trương Lương, không có nương tay. Trương Lương không có né tránh, luôn là muốn thử một cái đối phương, bằng không luôn là né tránh, ngược lại là làm cho rơi xuống ngựa cớ. Một cỗ kinh người lực đạo từ trên thân kiếm chuyển đến, Trương Lương không có khinh thường, rút kiếm ra chuôi, không chút do dự xoay người lại chắn trước người. Cái này Lý Chuẩn so với chính mình vóc người rắn chắc không ít, khí lực cũng lớn bên trên không ít, đây là tuổi tác ở trên ưu thế, Trương Lương tâm tư linh mẫn, thoáng qua trong lúc đó cũng đã suy tư mấy cái đối sách. Thế nhưng Lý Chuẩn cũng là đống nhiên nở nụ cười, trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy lau vô cùng giữ tận ý, vừa rồi ngươi khéo ăn khéo nói, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn, chính là ngươi quát tháo liên hoa, cũng không có biện pháp cứu được ngươi. Nhìn bị kiếm chiêu của mình gắt gao ngăn chặn Trương Lương. Lý Chuẩn trong lòng tràn đầy khoái ý, mới vừa rồi bị người này tránh thoát một kiếm phiền muộn sớm đã là tiêu tan thành mây khói. Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, vừa qua tay liền thử ra rồi sâu cạn, đến cùng cũng là một trông khá được mà không dùng được tiểu bạch kiểm. Lý Chuẩn trong lòng khinh thường nghĩ. A, quang trưởng vóc dáng trí tuệ không phát triển. Không ngờ đến là, đang ở Lý Chuẩn nghĩ thầm thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên đón đỡ rơi kiếm chiêu của hắn, đoạt vị lên trước. Vọt tới bên cạnh hắn lúc túi đầu nói một câu, giễu cợt thiếu niên này sắc mặt lập tức đỏ lên. Ta tất không buông tha ngươi. Giọng mang hận ý, Lý Chuẩn thủ hạ chính là kiếm chiêu chiêu chỉ hướng Trương Lương trên người, không lưu tình chút nào, mà Trương Lương ứng đối thoạt nhìn có một ít trứng trọi đá, cực kỳ nguy hiểm. Chính hắn để bên cạnh nhìn người nhịn không được vì cái này nhìn qua có vài phần nho nhã yếu đuối thiếu niên méo một cái mồ hôi lạnh. Ta cần ngươi tha sao? Đúng lúc này, Trương Lương bỗng nhiên quay người một kiếm tựa như tia chớp đâm ra, trong điện quang hỏa thạch, chọc trúng cái này Lý Chuẩn thân kiếm. Cái gì, điều này sao có thể đâm trúng thân kiếm? Cái này hơi sặc sỡ phá chiêu để Lý Chuẩn sưng sở, trong bụng mát lạnh. Ken ken vài tiếng kim qua một hưởng, Trương Lương lại một lần nữa đại lực đâm trúng Lý Chuẩn thân kiếm. Một lần này hắn ngược lại là để lại vài phần tình cảm, không có hạ ngoan thủ, chỉ là một cái đâm trúng cái này Lý Chuẩn cầm kiếm tay. Nhìn Trương Lương kiếm chiêu thế đi, cũng sớm đã bị Trương Lương tinh chuẩn chiêu pháp kinh ngạc đến ngây người Lý Chuẩn sức sở, chợt trong lòng thì dường như rơi vào không thấy đáy vực sâu một dạng run. Đây nếu là một kiếm bị Trương Lương đâm trúng, đã biết cái tay liền muốn phế đi, về sau đừng nói cầm kiếm, chính là hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều có trở ngại. Lý Chuẩn ngây ra như phỗng, bên cạnh người vây xem đều là không đành lòng nhìn phía hắn, không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn mi mục như họa thiếu niên lại có bén nhọn như vậy kiếm pháp, cái này Lý Chuẩn phải không sẩn đá vào tấm sắt rồi bên trên. Ngược lại là cái thanh nhi khẽ như mày, lo lắng nhìn về phía giữa sân, nàng lo lắng Trương Lương thiếu niên khí phách phía dưới, thực sự đâm bị thương cái này Lý Chuẩn tay, như vậy sự tình không làm được liền làm lớn chuyện, đối với Trương Lương thanh danh bất hảo. Còn Lý Chuẩn, cái thanh nhi trong lòng là không có bao lớn để ý, vừa rồi người này không chút nào lưu thủ. Sắt chiêu tầng ra, rõ ràng chính là đánh phế đi Trương Lương chủ ý, cho nên coi như Trương Lương thực sự xuất thủ quan trọng, cái thanh nhi cũng là chuẩn bị nói chuyện cho hắn. Hư còn như một bên vệ U Nguyệt ngược lại là thần sắc hưng phấn, xem dáng dấp, nàng ngược lại là ước gì Trương Lương một kiếm phế đi cái này Lý Chuẩn. Không được một tiếng kêu thê lương thảm thiết quấy nhiều đến rồi trong luyện võ trường những người khác, Lý Chuẩn thần sắc lo sợ không yên nhìn trước mặt Trương Lương, làm như ở cầu xin hắn không muốn hạ sát thủ. Cái này Lý Chuẩn, vừa rồi hắn đối với thiếu niên này nhưng là không lưu tình chút nào, hiện tại cư nhiên không biết xấu hổ cầu xin tha thứ, thực sự là bên cạnh vây xem bên trong cũng có nhìn toàn bộ quá trình, liền đem cái này Lý Chuẩn biểu hiện tế tế nói cho mượn đồng bạn nghe, nghe trong sân Lý Chuẩn sắc mặt lúc thì trắng một hồi tử. Vô sỉ chi view, thật cho là ta muốn đâm ngươi? Trương Lương cười lạnh một tiếng, hắn thoại ngữ thức tỉnh Lý Chuẩn cùng những người khác. Mọi người dồn dập nhìn phía tràng trung ương, lúc này mới phát hiện Trương Lương kiếm đang vững vững vàng vàng dừng lại, rất có chừng mực dừng ở cách Lý Chuẩn tay trái gần một tấc địa phương, thế nhưng dựa vào mắt thường cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được, Trương Lương cũng không có hạ sát thủ ý tứ. Lần này lập tức để mọi người vây xem đối với Trương Lương ấn tượng chuyển tốt không ít, lúc đầu mà, mọi người đối với Lý Chuẩn hành sự có một ít trơ trẽn. Thế nhưng dù sao cái này Lý Chuẩn cũng là trong cốc lão nhân. Bị Trương Lương cái này mới vào quỷ cốc tân nhân cho đâm bị thương, mọi người đối với Trương Lương ấn tượng khó tránh khỏi có chút vi diệu, lúc này thấy Trương Lương rất có chừng mực cử chỉ, lập tức đối với Trương Lương độ thiện cảm tăng lên không ít. Người so với người phải chết, có Trương Lương Châu Ngọc phía trước, cái này Lý Chuẩn thô bị hành vi thì càng thêm là khiến người ta trơ trẽn. Nhìn Trương Lương, Lý Chuẩn trong lòng khổ sáp, lần này hắn thật đúng là ném đại nhân. Danh tiếng chỗ tốt toàn bộ để cái này Trương Lương cho kiếm đi, chính mình ngược lại thì làm hắn đá cây chân.